Chương 3213, Hồn huyết xâm lâm. Thái cổ hỗn độn chính là toàn bộ hỗn độn giới hạch tâm, cũng là nhất là lòng trọng phồn hoa hỗn độn hư không. Địa vực vô biên vô hạn, phi thường bao la. Long vực chính là trong đó một vực, chỉ bất quá vị trí hơi vắng vẻ một chút mà thôi. Hồn huyết xâm lâm ngay tại long vực nào đó một chỗ. Một cái trên đại thụ che trời, phương thần đứng thẳng ở trên ngọn cây, ngẩng đầu nhìn lại phía chân trời xa xôi chỗ, một mảnh tinh hồng. Cái kia chính là hồn huyết xâm lâm sao? Phương thần tự lẩm bẩm nói. Tại bên cạnh hắn, tiểu lao thử trầm thấp nói, lão đại, chúng ta dạng này có thể hay không bị Âu Dương thế gia phát hiện? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, phương thần liền đã tại tiểu lao thử trợ giúp dưới, đào hang long vực. Bây giờ, hắn đứng thẳng ở đại thụ che trời phía trên, không núp nhích. Xa xa xa ngay tại tiểu lão thử thoại âm rơi xuống về sau, đột nhiên trong rừng cây vang lên sàn sạt thanh âm, ngay sau đó một đạo bạch tí hề thân ảnh, đột ngột xuất hiện. Người đã đến, phương thần đầu cũng không quay lại, trực tiếp hỏi. Bởi vì hắn biết rõ, người đến là Âu Dương Lạc Tuyết. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi. Âu Dương Lạc Tuyết khai môn kiến sơn nói ra, nơi này là long vực, Âu Dương thế gia nhãn tuyến trải rộng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó cho dù có ta tại, cu nở dê rất phiền phức. Phương thần lắc đầu, cũng không cùng theo Âu Dương Lạc Tuyết rời đi, ngược lại thanh tịnh con ngươi, nghiêm túc đánh giá cái sau. Bị phương thần dạng này nhìn chăm chú lên, Âu Dương Lạc Tuyết có chút thẹn thùng, túi thấp đầu. Ngươi đối hồn huyết xâm lâm hiểu bao nhiêu? Phương thần đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Âu Dương Lạc Tuyết ngạc nhiên, toàn tức nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về phía phương thần. Ngươi muốn đi vào hồn huyết xâm lâm? Bên trong Âu Dương Lạc Tuyết đã đoán được phương thần ý nghĩ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khuyên can nói, hồn huyết xâm lâm bên trong nguy hiểm dị thường, dù là ngươi có giới vương cảnh sức chiến đấu, cũng sẽ có nguy hiểm. Còn nữa, trọng yếu nhất chính là, ngươi như tại hồn huyết xâm lâm bên trong hành tẩu, tất nhiên sẽ bị Âu Dương thế gia phát hiện, đây là cực kỳ nguy hiểm cử động. Âu Dương thế gia trí bảo hồn huyết thiên linh thảo, từng tại hồn huyết xâm lâm bên trong thai nghén qua. Sở dĩ, bọn hắn đối hồn huyết xâm lâm 10 phần hỉ hệ ưu do, thậm chí loáng thoáng có trưởng khống hiểm nghi. Mà bây giờ, phương thần muốn đi vào trong đó, đây không phải sói nhập miệng hổ sao? Ngoại giới truyền ôn, pha y chăng làm thật? Phương thần không có trả lời Âu Dương Lạc Tuyết, ngược lại hỏi. Âu Dương Lạc Tuyết nhìn chằm chằm phương thần, nhẹ nhàng gật đầu. Không tệ, ta Âu Dương thế gia hồn huyết thiên linh thảo, hoàn toàn chính xác tại hồn huyết xâm lâm bên trong thai nghén qua. Thế nhân đều tại nghị trăm phương ngàn kế, tìm kiếm thai nghén chi địa, vậy ngươi nhưng biết, vì sao ta Âu Dương thế gia đối ngoại mở ra, cũng không có ngang ngược ngăn cản? Phương thần lắc đầu. Bởi vì, hồn huyết thiên linh thảo thai nghén chi địa, chỉ có Âu Dương thế gia huyết mạch, mới có thể mở ra. Phương thần chấn động trong lòng, không nghĩ tới liên quan tới hồn huyết xâm lâm, còn có bực này tân bí. Trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đôi mắt cực nóng nhìn về phía Âu Dương Lạc Tuyết. Âu Dương tiểu thư, có thể hay không mượn một giọt tinh huyết sử dụng? Phương thần cười hỏi. Ngươi không phải là đi vào không thể sao? Âu Dương Lạc Tuyết có chút bất đắc dĩ, nàng đều đã đem nói được cái này phần lên, gia hỏa này thế mà còn muốn lấy tiến vào bên trong. Của ta nguyên thần, đạt tới hoàng cấp viên mãn trình độ, một mực không cách nào tiến thêm, chỉ cần tìm được thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa, hấp thu sức mạnh còn sót lại, cũng có thể bước vào đế cảnh. Phương thần kiên định nói, rời đi long vực trước đó, ta muốn thử xem. Ngươi yên tâm đi, coi như bị ngươi Âu Dương thế gia người phát hiện, ta cu nở dê có biện pháp toàn thân trở ra. Nghe xong phương thần về sau, Âu Dương Lạc Tuyết thần sắc, rốt cục hòa hoan xuống tới. Nàng thở dài một tiếng, sau đó nói, hồn huyết xâm lâm bên trong, nguy cơ vô số, ngươi cái gì cũng không biết, mù quáng đi vào, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là để ta cùng ngươi đi vào đi. Dứt lời, Âu Dương Lạc Tuyết tiểu bước đầu tiên, đi hướng hồn huyết xâm lâm. Bất quá nàng đi vài bước về sau, phát hiện phương thần cũng không cùng đến, quay đầu nhìn lại, cái sau ngay tại nhìn chằm chằm nàng. Ngươi không cần cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Phương thần lắc đầu nói. Bớt nói nhiều lời, đi thôi. Âu Dương Lạc Tuyết khôi phục cao lãnh, trầm giọng nói. Lập tức, liền không tiếp tục để ý phương thần, trực tiếp hướng đi hồn huyết xâm lâm. Thấy thế, phương thần cu nở dê truy đuổi mà đi. TTT tại hai người rời đi không lâu sau đó, đại thụ che trời phía dưới, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Ưm tiến vào hồn huyết xâm lâm bên trong sao sương mù màu đen bao phủ bóng người, trong hai con ngươi bắn ra một đạo băng lãnh quang mang, liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói ra, dạng này vừa vặn, thần không biết quỷ không hay đưa người tru sát. Lập tức, hắn đưa tin cho thiên thi giới vương, phát hiện thiên tâm giới chủ, hắn cùng Âu Dương Lạc Tuyết cùng một chỗ tiến vào hồn huyết xâm lâm bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền được thiên thi giới vương đáp lại. Đi theo hắn, mật thiết nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn, ta có chút chuyện cần phải làm, xử lý hoàn tất về sau, sẽ lập tức tiến vào hồn huyết xâm lâm bên trong, đem trấn áp. Yên tâm đi. Bóng đen no y cùng một thời gian, tâm thần tông cùng phương thần đối địch phe phái, cũng hiểu biết chuyện này. Bọn hắn lập tức thông chi hồn huyết xâm lâm bên trong tu hành đám tử đệ, để bọn hắn tìm kiếm phương thần tung tích, nếu có thể, đem bắt. Trong lúc nhất thời, hồn huyết xâm lâm bên trong, gió nổi lên vân dũng. Nhưng mà, thân là nhân vật chính phương thần, hồn nhiên không biết. Trong thiên địa, một mảnh huyết sắc. Liếc nhìn lại, toàn bộ trong rừng rậm, khắp nơi tinh hồng, trong hư không tràn ngập khí tức ngột ngạt, cho người ta một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hồn huyết xâm lâm chiếu rọi càng thêm âm trầm kinh khủng, phảng phất tu la địa ngục. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến sao vì sao, hắn có một loại cảm giác hít thở không thông, thậm chí có thể nghe được một chút binh nhung giao chư cờ thanh âm, cu nở dê có hò hét ga ho the tờ thanh âm. Ta từng tại gia tộc trong cổ tịch thấy qua liên quan tới hồn huyết xâm lâm một điểm giới thiệu. Nghe nói, đã từng có một vị tu la chiến thần, thê tử của hắn, bị gian nhân làm hại, hắn dưới cơn nóng giận, đem trọn thiên hư uổng phí, hóa thành tu la địa ngục, địch nhân đều bị hắn đồ sát, máu chảy thành sông, đem nơi này nhuộm đỏ, dần già, khí huyết khô cạn, dung nhập trong thiên địa, tiểu biến thành bộ dáng này. Âu Dương Lạc Tuyết no y đương nhiên, đây chỉ là tin đồn mà thôi, cụ thể như thế nào, trong tộc cao tầng cũng không biết. Âu Dương Lạc Tuyết nói bổ sung. Đông đông đông phương thần nội tâm, cấp tốc nhảy lên, dùng hắc động huyết mạch cầm đầu rất nhiều đặc thù huyết mạch, điên cuồng phun trào, phảng phất muốn phá thể mà ra đồng dạng. TTT phương thần kinh ngạc phát hiện, trong hư không tinh hồng khí tức, tiếp xúc đến chính mình thời điểm, thế mà nhanh chóng không có vào thể nội, bị hắc động huyết mạch hấp thu. Xem ra, trong cổ tịch ghi lại, có thể là thật. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Hắc động huyết mạch là thế gian cường đại nhất huyết mạch một trong. Chỉ có gặp được siêu cường huyết mạch thời điểm, mới có thể sao động. Mà bây giờ, nó đang điên cuồng hấp thu trong hư không tinh hồng khí tức, cái này đủ để chứng minh, tinh hồng khí tức bên trong, ẩn chứa thượng cổ thời đại đặc thù huyết mạch. Hồn huyết xâm lâm, so ta tưởng tượng bên trong muốn thần bí rất nhiều. Phương thần no im một bên Âu Dương Lạc Tuyết nói, ta từng theo cha tới qua một lần, biết rõ một chút đặc thù chi địa, chúng ta đi trước xem một chút đi. Tiến vào hồn huyết xâm lâm về sau. Phương thần không hiểu ra sao, cũng may có Âu Dương Lạc Tuyết dẫn đường, tiến lên tương đối thuận lợi. Hồn huyết xâm lâm Tây Bộ, một tòa tinh hồng trên ngọn núi. Năm đạo nhân ảnh, vây thành vòng tròn, khoanh chân mà làm. Bọn hắn năm người bàn tay, lẫn nhau chống đỡ cùng một chỗ, cùng ra khí tức, không ngừng vờn quanh tại bên cạnh của bọn hắn. Nếu có người ở đây, chắc chắn chân kinh. Bởi vì, bọn hắn năm người sở tu hành bí pháp, chính là năm vị một thể. Chỉ có 5 người đồng thời tu luyện, mới có thể thành công. Đương nhiên, loại bí pháp này một khi tu thành, 5 người liên thủ, lực công kích phá trận. Xoạt đột nhiên, bọn hắn quanh thân tinh hồng khí tức đột ngột biến mất, ngay sau đó 5 người đồng thời mở to mắt. Thiên tâm giới chủ một người trong đó, đôi mắt bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng, âm trầm nói ra, chỉ là giới thành một cái siêu phàm giới chủ mà thôi, đáng ra chúng ta 5 người tự mình động thủ hiển nhiên. Hắn nhận được tin tức về sau, có chút xem thường phương thần. Trường lao tự mình truyền tin tức đến, nói rõ người này thực lực cực mạnh, không nên khinh địch. Không tệ, trường lão lời nói, hắn chính là giới thành tổ chức giới chủ đại hội hạng nhất, lực áp tuyết rơi bọn người, đủ để thấy, hắn tiềm lực cường đại. Siêu phàm giới chủ chi cảnh, chém giết tâm thần tông chu có ý tứ. 5 người riêng phần mi nhờ phát biểu cái nhìn, cuối cùng tương hô đối mặt, chậm rãi đứng dậy. Vô luận hắn mạnh bao nhiêu, đã trở thành chúng ta 5 người con mồi, như vậy, kết cục đã chú định. Ngươi cầm đầu, đứng chắp tay, lòng tin 10 phần nói. Có Âu Dương Lạc Tuyết dẫn đường, chắc hẳn bọn hắn hẳn là sẽ đi kia mấy chỗ địa phương. A một người khác nhếch miệng cười nói, cứ như vậy, QNZ tỉnh chúng ta khắp nơi tìm, trực tiếp đi qua, đem hắn bắt, mang về nhà tộc. Đi. Hô hô hô, năm người thân hình lóe lên, lần lượt trốn vào hư không. Lúc này, Phương Thần đang cùng theo Âu Dương Lạc Tuyết tiến lên. Nhanh đến. Âu Dương Lộ Tuyết đột nhiên nói, phía trước này tòa đỉnh núi hậu phương, có một cái thần bí sơn cốc, trong sơn cốc thi thể chồng chất như núi, ta từng cùng cha tới qua một lần, nhưng cũng chỉ là đứng xa nhìn, không có đi vào qua, thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa, vô cùng có khả năng là ở chỗ này. Mặc dù thân là Âu Dương thế gia thiên kim, tiềm lực vô song, trong gia tộc địa vị rất cao. Nhưng, bực này tân bí sự tình, không đến trình độ nhất định, là sẽ không dễ dàng nói cho nàng biết. Sở dĩ, nàng chỉ có thể suy đoán. Chúng ta đi qua đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới sơn cốc trước đó. Ông Phương Thần nhìn thấy, sơn cốc chung quanh, lóe ra tinh hồng hoa văn, như nở rễ hoa văn kia bên trong, phảng phất chạy xuôi thượng cổ thời đại siêu cường huyết mạch đồng dạng, nội tâm của hắn, mười phần chấn động. Đông đông đông lại tới đây về sau, hát động huyết mạch dị động, càng thêm thường xuyên, tựa hồ tại chỉ dẫn Phương Thần, để hắn tiến vào sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, vì sao ngay cả hát động huyết mạch đều như thế dị thường, Phương Thần nội tâm tràn ngập nghi hoặc, đồng thời càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Sơn cốc chung quanh có cấm chế cường đại. Phương Thần thấp giọng nói, nghiêm túc đánh giá.